Dưới một kích liều mạng của lão già họ Trịnh, Ngọc Trảm Phong tiền hậu chịu kích nhẫn nại không trụ được, buồn bực phun ra một ngụm huyết diễm. Sau lưng, lão già họ Trịnh song trường trầm trọng đánh lên lưng Ngọc Trảm Phong, nhưng lại cảm giác như đánh lên thạch bàn mà bị chân khí phản chấn. Ông ta vốn đã bị trọng thương nên cũng hừ lên một tiếng, khóe miệng huyết diễm cũng trào ra rồi lảo đảo thoái lui. Ngọc Trảm Phong vốn lấy một địch hai, vừa lại lấy lưng đón đỡ một trường liều mạng, cho dù không chết cũng bị trọng thương, tuy nhiên thương thế lại nhẹ hơn dự liệu, thậm chí còn trực tiếp đánh chết một người. Trong nháy mắt hiểu ra, nhị lão họ Trịnh thi triển Đoạt Thiên Đại Pháp đã tới lúc dầu hết đèn tắt. Hắn đột nhiên xoay người, trên khóe miệng vẫn còn vết máu nhưng sắc mặt đã cực kỳ dữ tợn và tàn nhẫn, hướng lão già họ Trịnh còn lại đi tới. Lão già này vết thương mới chồng lấy vết thương cũ, mới vừa rồi toàn lực tấn công lại trúng hai trường của Ngọc Trảm Vân, không thì cũng không bị hộ thân chân khí của Ngọc Trảm Phong đẩy lui như vậy. Lúc này sớm đã không có nửa điểm lực lượng hoàn thủ, ngay cả đứng thẳng cũng khó. Thân thể bị Ngọc Trảm Phong một trường đánh bay lên không trung. Trịnh lão! Tiền Thủy Nhu hai mắt trợn trừng như muốn nứt cả ra, nhảy qua đem thân thể lão già họ Trịnh ôm vào trong lòng ngực. Nhanh, trốn đi! Lão già họ Trịnh chỉ nói được hai ba chữ này thì đã ngừng thở, trong khi hai mắt vẫn trợn to. Tiền Thủy Nhu ôm thi thể lão già họ Trịnh ngửa mặt lên trời giận dữ giống lên, trong miệng huyết diễm không ngừng phun ra. Nàng vừa mới ngự kiếm ngăn địch cũng bị trúng một trường, người bị trọng thương vô lực tái chiến. Thêm một tiếng kêu bi ai, rồi một thân ảnh ngã trên mặt đất, đó chính là thị nữ Điệp Nhi bị Ngọc Trảm Vân đánh trúng một trường. Điệp Nhi võ công mặc dù không yếu, nhưng đơn độc đả đấu há có thể là đối thủ của cao thủ cấp bậc tiên thiên. Tiểu công chúa, sao lại phải khổ đến như vậy? Ngọc Trảm Phong đưa tay lau miệng, cười khổ nói một câu. Sớm đã biết kết quả, hà để hai vị Trịnh huynh mất đi tính mệnh, thực là khổ. Mới vừa rồi ta chỉ muốn mời hai vị Trịnh huynh về phủ mà thôi, không ngờ hai người hắn lại đến mức dầu hết đèn tắt, lưu thủ không nổi, thực sự là tiếc nuối. Ngọc Trảm Phong, Ngọc Trảm Vân, hai lão thất phu ngươi. Tiền Thủy Nhu trong mắt đầy hận ý, nàng đưa mắt nhìn kẻ vừa mới giết chết hai vị hộ vệ của mình. Tiền Nhu, ta hôm nay không chết, nhất định sẽ đem hai ngươi chém thành vạn đoạn. Hài, sợ rằng Thủy tiểu thư ngươi cũng không còn cơ hội này đâu. Ngọc Trảm Vân trào phúng mà nói. Nàng nhất định có cơ hội này, ta dám cam đoan như vậy. Một âm thanh rõ ràng vang lên sau lưng Ngọc Trảm Vân khoảng một trượng. Ngọc Trảm Vân cả kinh, thân thể nhảy lên cao hai trượng mới phục hồi lại tinh thần, song trường hậu trước ngực như lâm đại địch vậy. Là một cao thủ cấp bậc tiên thiên cảnh giới, không ngờ lại bị người khác vô thanh vô tức đến phía sau mình có một trượng mà không phát hiện ra. Như vậy đối phương muốn lấy mạng mình há không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Nghe được âm thanh này, Tiền Thủy Nhu trong mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, lại còn có đôi chút băn khoăn. Các loại thần sắc không ngừng biến ảo, nhưng không thể phủ nhận cảm giác lớn nhất lại là chút được gánh nặng. Mọi người mở to hai mắt đồng thời chuyển hướng nhìn về phương hướng phát ra âm thanh tiếp theo, liền phát hiện ra một màn bất khả tư nghị. Ngay lúc đó ở ngoài một trượng, một gốc hắc tùng thụ cao trọc trời, thân cây đột nhiên nhúc nhắc, sau đó lộ ra gương mặt một thiếu niên tuấn lãng, lãnh đạm mỉm cười. Đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mọi người, làm cho mọi người có cảm giác như vậy. Thiếu niên này cư nhiên một thân trang phục như tuyết, không nhiễm bụi trần. Trong nháy mắt, chúng nhân tâm đều nhảy loạn lên. Hơn nữa Ngọc Trảm Phong và Ngọc Trảm Vân hai ngọc gia trưởng lão trong nháy mắt đều hiện lên hai chữ tựa hồ như là yêu quái vậy. Một tiếng thét sợ hãi vang lên. Điệp Nhi vừa mới tỉnh dậy, mở mắt liền thấy một cây đại thụ cư nhiên trước mặt mình biến thành một người, thì không khỏi cả kinh kêu lên một tiếng rồi lại ngất đi. Lang Thiên vốn đang mỉm cười thoáng chốc trầm xuống, oán hận nhìn Điệp Nhi. Hắn nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nghĩ ra phương thức xuất hiện gây rúng động này, đặc biệt đem quần áo lộn lại. Nghĩ không ra mình xuất hiện một cách thần bí khó lường lại bị tiểu nha đầu này gọi là yêu quái cơ chứ. Lăng Thiên sao? Sau khi nhìn rõ mặt người mới đến, Ngọc Trảm Phong và Ngọc Trảm Vân trên mặt đồng thời ngưng trọng. Hai người mặc dù không có nói chuyện với Ngọc Mãn Thiên, nhưng mọi việc lớn nhỏ của Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Bắc Nhạn lại rõ như lòng bàn tay. Thiếu niên trước mắt này tuy trẻ tuổi nhưng đánh bại Ngọc Mãn Thiên, vì vậy hai huynh đệ mình lấy hai địch một cũng chưa chắc nói là có phần thắng. Lăng Thiên cười chế nhạo. Nhị vị Ngọc gia trưởng lão tự nhiên lại biết tên của ta, thực sự làm cho Lăng Thiên có chút thụ sủng nhược kinh. Lăng công tử đại danh chấn thiên hạ, ai mà không biết, ai mà không hiểu đây. Ngọc Trảm Phong khóe miệng cứng ngắc lộ ra một tia cười khiên cưỡng. Hai vị quả nhiên là thoải mái. Lăng Thiên thích ý nhào mắt. Nguyên bổn ta muốn động thân giết các người, nhưng không nghĩ các người lại thức thời như vậy. Như vậy ta sẽ mở ra một góc lưới.

trong nháy mắt đã phát hiện chỗ xương gãy ở ngực không ngờ đã được nối lại hoàn hảo. Giờ đã không còn cảm giác chỉ cần cử động đã thấy có mũi nhọn xuyên qua tim nữa. Mặc dù vẫn còn cảm giác đau nhức mơ hồ, nhưng vẫn là có thể chịu đựng nổi. Thì ra đối phương bỏ áo của mình là về cứu mình, nối xương lại cho mình. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Tiểu thư, đây rõ ràng là một tên xấu xa, đã chiếm tiện nghi của người, sao người còn... Điệp Nhi lên tiếng nói như vậy. Thủy Thiên Nhu bị nàng ôm mạnh đến nỗi ở chỗ nối xương bị ngực chạm vào, truyền đến một trận đau đớn vô cùng. Nàng mạnh mẽ nhịn đau rồi nói. Mới vừa rồi xương sườn của ta bị gãy, Lăng công tử đã giúp ta nối. Nói đến đây một phần vì đau nhức, một phần vì xấu hổ không còn nói tiếp được nữa. Nàng vừa nói xong thì Điệp Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ trong mắt đột nhiên xuất hiện vẻ có lỗi, nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên thì phi thường phối hợp, tỏ vẻ mặt vô cùng oan uổng, khiến cho tiểu nha đầu kia không dám nói gì nữa. Đột nhiên sắc mặt của Thủy Thiên Nhu bỗng trầm xuống. Nàng đã nghĩ đến một chi tiết. Lăng Thiên vì sao lại đến đây? Đến vì cái gì? Hắn không thể biết ta vì nguy hiểm mà vội vã chạy đến cứu được. Mà dù thế Lăng Thiên cũng không thể có thể lực để đuổi tới. Rõ ràng giao tình của hai người còn chưa thân mật đến mức đó. Vậy thì Lăng Thiên đến đây có mục đích, mà rõ ràng chính mình là mục đích đó. Phút chốc trong tim thì Thiên Nhu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chân mặt cũng nhợt nhạt không còn chút máu, cả người giống như vừa rơi từ trên mây xuống vực sâu vạn trượng. Trong lòng bất giác cảm thấy chán nản tột cùng. Từ buổi chiều mưa gặp nhau lần đầu, Thủy Thiên Nhu với cảm giác nhạy bén đã nhận ra vị hoàn cố công tử Lăng Thiên trong lời đồn thực ra không phải hạng phàm tục, thậm chí có thể nói giống như bản thân mình, cũng được bao phủ quanh màn sương dày đặc che mắt. Điều này khiến cho Thủy Thiên Nhu cảm giác tâm linh của hai người như trong nháy mắt đã kết hợp với nhau vậy. Tiếp theo đến khi Lăng Thần đọc ra câu thơ của Lăng Thiên thì lại càng tuyệt diệu hơn. Lúc nửa đêm vắng người, Thủy Thiên Nhu thường ngồi một mình, trong miệng khẽ ngâm lại. Cái cảm giác trong nháy mắt đó dường như giống như mộng ảo vậy. Sau đó là lần nhã văn đại hội, Lăng Thiên thể hiện tuyệt thế tài hoa, làm Tây Môn Khánh đại bại, đem thiên hạ tài tử dẫm đạp dưới chân. Võ công thì vô cùng cao minh, văn tài cũng kinh nhân, từ khoảnh khắc đó đã lưu lại trong tâm hồn thiếu nữ của Thủy Thiên Nhu ấn tượng khó mà phai mờ. Hình ảnh Lăng Thiên tiêu sái từ đó liền theo nàng vào trong mộng những khi nhớ đến. Mặc dù hai người là đối địch, mặc dù Lăng Thiên là mục tiêu chủ yếu của việc đến Thừa Thiên lần này của Thủy Thiên Nhu, nhưng mặc dù khi đối mặt với Lăng Thiên, Thủy Thiên Nhu có thể khống chế bản thân rất tốt. Mặc dù kể cả khi ám sát Lăng Thiên, Thủy Thiên Nhu mặt vẫn không hề đổi sắc, xuống tay tàn nhẫn. Nhưng những điều này cũng không thể che đậy được trái tim thiếu nữ đã lần đầu rung động. Nhưng cũng chính nam nhân này vừa cứu tính mạng cho Thủy Thiên Nhu, đồng thời lại cũng cho nàng một đả kích tàn nhẫn. Hắn có thể đã đến từ rất sớm, nhưng hắn không hề xuất hiện. Hắn sớm có đủ lực để cứu cả hộ vệ của mình, nhưng hắn lại không hề ra tay. Nếu như hắn ra tay, cho dù không thể cứu được nhiều người từ tay người áo xanh kia, nhưng ít nhất khi người áo xanh kia rời đi, hắn có thể cứu được hai vị Trịnh lão khỏi độc thủ của Ngọc Gia trưởng lão. Nghĩ đến đây, dường như cái chết thảm của nhị lão như hiện ra trước mặt của Thủy Thiên Nhu, tại sao Lăng Thiên lại không ra tay sớm hơn như vậy? Nếu như hắn ra tay chậm hơn chút nữa, chỉ sợ cả mình và cả Điệp Nhi e rằng khó tránh khỏi số mệnh. Hắn đã cứu mình chính lúc nguy cấp nhất, nhưng mình không có nổi một chút niềm cảm kích nào vào trong đầu nữa. Giờ Thủy Thiên Nhu đã rõ ràng vì sao Lăng Thiên đã cứu mình, nhất định là phải có nguyên nhân. Lăng công tử, tiểu nữ ở đây tạ ơn cứu mạng của công tử. Đại ân không nói bằng lời, sau này sẽ báo đáp. Nếu công tử không có gì sai bảo, vậy chúng ta từ biệt, sau này sẽ còn gặp lại. Thủy Thiên Nhu dùng tay che vạt áo bình tĩnh nói. Giọng nàng mặc dù có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng run rẩy. Câu này khi nói ra thực ra là một câu hỏi, hỏi xem hắn định đối phó với nàng thế nào thì sẽ lập tức biết được. Cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, trốn tránh không phải là biện pháp, tốt nhất là tìm cách giải quyết. Ngay lúc này Lăng Thiên đã đem gom mấy cành cây xung quanh rồi châm lửa. Cành cây bắt lửa rồi bùng lên, khói cũng bốc dày đặc. Bầu trời đang không có gió, cứ thế thành một cột thẳng bay lên trời cao. Đây là tín hiệu hắn phát cho thủ hạ đến đây hay sao? Xem ra trong mắt hắn, mình đã trở thành tù nhân rồi. Tiền huynh thực sự khách khí rồi, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp mà thôi, tiện tay thì cứu, không có gì đáng kể cả. Lăng Thiên gom gom cành cây dưới đất cười cười thâm thúy rồi nói. Tiền huynh, à không, phải gọi là Thủy cô nương, bây giờ muốn đi sao? Không thấy là còn chuyện chưa làm hết sao? Trái tim Thủy Thiên Nhu đột nhiên đập mạnh. Lăng Thiên quả nhiên có mục đích khác mà tới, không ra sự hỏi. Tiểu nữ tử là con gái, đi ra ngoài không tiện nên mới phải cải trang. Ta không có ý lừa gạt công tử. Công tử nói tiểu nữ còn chuyện chưa làm hết, tiểu nữ thật sự không hiểu, xin mời công tử nói rõ. Lăng Thiên cười ha ha nhưng ánh mắt lại như đao phong sắc bén. Thủy cô nương thông minh như vậy chẳng lẽ đã quên sao? Ta là Lăng Thiên, là con của Lăng Khiếu. Nói như thế cô nương đã nhớ ra được điều gì chưa? Trong lòng Thủy Tiên Nhu chấn động, nhanh chóng nghĩ đến, chẳng lẽ hắn đã biết được điều gì đó, là ai tiết lộ tin tức? Nếu thật sự như thế thì coi như xong, việc này khó mà chuyển biến được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng trên mặt nàng vẫn không hề đổi sắc, cất tiếng cười hỏi nhẹ. Lăng công tử là con của Lăng đại tướng quân, việc này cả thiên hạ đều biết, tiểu nữ tự nhiên cũng biết. Công tử việc gì phải đùa cợt như vậy, tiểu nữ càng thêm không hiểu chuyện gì. Lăng Thiên cười ha ha, đột nhiên chuyển giọng khác, nói rất nhẹ nhàng, mọi người đều biết, Ngọc gia tiểu thư Ngọc Băng Nhạn cùng ta tình đầu ý hợp, hơn nữa cùng Ngọc Mạn Thiên cũng là bạn vong niên. Lại thêm chuyện gần đây ở cùng càng thêm hữu nghị, ta cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện. Ngọc gia là thiên hạ đệ nhất võ học thế gia, thực lực khủng hậu, họ có đủ lực để hủy diệt toàn bộ Lăng gia của ta. Mà thủy cô nương từng ở Minh Nhân lâu ám hại tại hạ, một kiếm đó quả là không hề có chút lưu tình nào cả. Lăng Thiên cười cười tự chế giễu rồi ngẩng đầu lên. Nhưng mà ngày hôm nay Lăng Thiên ta lại đi cứu một cô gái đã từng ám sát mình, lại còn giết chết hai vị trưởng lão của Ngọc gia, đấy đã là kết một đại cừu rồi. Thủy cô nương cũng biết vì sao chứ? Trong lòng Thủy Thiên Nhu trầm xuống, vết thương trên ngực dường như cũng đau nhói, miễn cưỡng nói, tiểu nữ cảm tạ đại ân của công tử thêm lần nữa. Dưới đường thấy chuyện bất bình, cậy mạnh hiếp yếu nên ra tay tương trợ. Đối với việc trưởng lão Ngọc gia cậy mạnh bắt nạt nữ nhi yếu đuối, công tử làm như vậy là nghiệp trượng nghĩa, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tiểu nữ ngu độn, không hiểu ý công tử là gì. Thủy Thiên Nhu không hổ là đương đại truyền nhân của Thiên Phong Chi Thủy, quả là người thông tuệ, lâm vào quẫn cảnh như vậy vẫn có thể bàn luận bình tĩnh, thậm chí nói lời sắc bén, đem Lăng Thiên thổi phồng lên thành hào kiệt, thấy việc bất bình ra tay. Nếu như đổi lại là một số người khác có chút lòng hào hiệp, hẳn lại sẽ không nói được gì nữa. Nhưng vấn đề người trước mặt nàng lúc này lại đúng là Lăng Thiên. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nhân vật trọng yếu của Ngọc gia là Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Tam gia có giao tình không tệ với ta. Băng Nhàn tiểu thư lại càng là hồng nhan tri kỷ, thực lực của Ngọc gia cũng không phải là thứ mà ta có thể chống lại được. Nhưng không ngờ ta lại dám giết chết hai vị trưởng lão của Ngọc gia, chính vì cứu kẻ thù chung của ta và Ngọc gia. Sự tình này nếu truyền ra ngoài, Ngọc gia nhất định sẽ không thể tha thứ. Làm loại việc hậu quả nghiêm trọng như vậy, Thủy tiểu thư không cảm thấy có chút kỳ quái hay sao? Lại còn nói bổn công tử là nghiệp trượng nghĩa, là đại hiệp hay sao? Lăng Thiên cười ha hả, đột nhiên ngẩng phát đầu lên, ánh mắt lăng lệ giống như xuyên thẳng vào tận sâu trong lòng của nàng. Thủy Thiên Nhu dưới ánh mắt xẹt như điện của hắn đang chăm chú nhìn thì không khỏi cúi đầu xuống thấp. Đột nhiên Lăng Thiên trầm giọng, Bác Ngụy cùng Thừa Thiên đã cấp cho Thủy gia không ít chỗ tốt phải không? Nếu không sao có thể đánh động được Thiên Phong Chi Thủy? Chỉ một câu nói này, Lăng Thiên đã quán chú nội lực hùng hậu vào đó. Âm lượng mặc dù thấp nhưng lại giống như tiếng sấm ngang trời ầm ầm vang hưởng vậy. Nếu là ngày thường, Thủy Thiên Nhu có lẽ không sao, nhưng giờ nàng đã bị trọng thương chưa khỏi, công lực cũng đã cạn kiệt, bị tiếng hát của Lăng Thiên làm cho choáng váng, tâm tình rối loạn, mãi lúc sau mới có thể bình tĩnh lại. Tiểu nữ thật sự không biết Lăng công tử có dụng ý gì, đối với điều công tử hỏi thật sự mờ mịt, không hiểu gì nên khó có thể hồi đáp được. Lăng Thiên cất tiếng cười lớn, nhưng trong đó lại có vẻ lạnh lẽo đến thấu xương. Thủy cô nương, ta nói cho người biết, ta sẽ làm cho ngươi phải hiểu, càng làm cho ngươi phải trả lời những chuyện ta cần biết. Dí sát mặt lại gần nàng, hắn lạnh lùng nói, ta rất muốn biết kế hoạch kia, nếu thiếu đi một nhân vật quan trọng như ngươi, không có Thiên Phong Chi Thủy hỗ trợ, chỉ vào một tên ngu ngốc như Bắc Ngụy thái tử Ngụy Thừa Bình và tên hoàng đế Long Tưởng Vô Dụng kia, liệu có thể làm nên trò trống gì hay không? Ánh mắt Thủy Thiên Nhu sáng lên rồi ảm đạm xuống, nhưng vẫn quật cường mí môi chặt không nói một lời nào cả. Xa xa truyền đến tiếng động, có người đang bứt tốc đi về phía này. Lăng Thiên đứng dậy lạnh khốc nói, Thủy tiểu thư không đồng ý cũng không sao cả, dù sao Lăng gia cũng vốn hâm mộ Thủy tiểu thư, vậy xin mời tiểu thư trở về Lăng gia làm khách 8 năm 10 năm, cho đến khi nào tiểu thư muốn nói vậy cũng được, dù sao bổn công tử cũng không sốt ruột chút nào. Ánh mắt Thủy Thiên Nhu đột nhiên hiện ra hàn quang, mới vừa rồi công tử tự nhận không phải là đối thủ của Ngọc gia, có vẻ không phải nói đùa, nhưng công tử liệu có dám chống lại gia tộc chúng ta hay không? Công tử có thể chiêu đãi Thiên Nhu 5 ngày 7 ngày, nhưng còn vậy lâu dài, sợ rằng Lăng gia chưa chắc đã chiêu đãi nổi. Lúc đầu mềm dẻo, lúc sau đổi thành đe dọa, lấy thế lực của Thiên Phong Chi Thủy có thể so với Ngọc gia mà nói, mấy lời của Thủy Thiên Nhu cũng không phải nói đùa. Lăng Thiên cười lạnh, Thiên Phong Chi Thủy cùng với Thiên Tinh Chi Ngọc vốn là nổi danh đệ nhất thế gia, bổn công tử đương nhiên không chọc nổi. Sắc mặt Thủy Thiên Nhu cũng không hề vui mừng, nhưng nàng biết Lăng Thiên chắc chắn chưa nói hết. Người có dũng khí đánh chết hai trưởng lão của Ngọc gia, sao lại có thể nói không có đủ dũng khí trêu chọc Thủy gia cơ chứ? Quả nhiên chỉ nghe Lăng Thiên nói tiếp, nhưng tiểu thư sai lầm rồi, tiểu thư một đường đi về phương Bắc, bị tuyệt thế cao thủ ngàn dặm truy sát, rơi vào đường cùng. May mắn có Ngọc gia trưởng lão ra tay tương trợ, nhưng vì không đủ sức cuối cùng bị tuyệt thế cao thủ kia giết chết. Tiểu thư cuối cùng bị tuyệt thế cao thủ kia bắt đi, Thủy gia, Ngọc gia nếu quả thật có hứng thú truy cứu, cũng chỉ có truy cứu vị tuyệt thế cao thủ nọ, liên quan gì đến Lăng gia chúng ta cơ chứ? Mà cũng không biết Ngọc gia hoặc Thủy gia ai có đủ lực để truy cứu vị cao nhân kia đây. Ánh mắt Thủy Thiên Nhu xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Lăng Thiên quả nhiên cao minh, đến cả tuyệt thế cao thủ kinh khủng đến cực điểm kia cũng bị án lợi dụng. Không sai, Thủy Thiên Nhu đã mơ hồ đoán được đó là người nào. Với thủ đoạn của người áo xanh và thực lực của hắn, hai nhà Tuyệt Ngọc quả thực không thể truy cứu, thậm chí có khi còn chủ động làm yên chuyện, bởi vì hiện tại bất kể thế gia nào cũng không dám đối địch với kẻ thù khó nuốt như vậy. Như lời Lăng Thiên, quả nhiên hắn đã biết kế hoạch của bọn họ, quả nhiên cũng không phải vì cứu nàng mà đến, hắn cũng không hề quan tâm đến nàng. Lăng Thiên, ngươi là đồ vô sỉ, ngươi sao dám đối với tiểu thư nhà chúng ta như vậy? Điệp Nhi tức giận hét lên. Tiểu công chúa chỉ vì lệnh của gia tộc nên mới phải là kẻ địch của ngươi. Không ít lần nàng vì ngươi mà buồn bã. Tại Minh Nghiên lâu, tiểu thư nàng cũng chú ý đến ngươi. Tiểu thư nhà ta đối với ngươi một mối thâm tình, ngươi thế nào lại đối đãi với nàng như vậy? Lương tâm của ngươi để ở đâu? Lăng Thiên, quả thực ngươi không bằng loài cầm thú. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Một điểm đó ngươi không cần nói, ta cũng tự nhiên biết. Tiểu cô nương đối với bổn công tử có hào cảm, mười phần thưởng thức, từ trong mắt cũng thấy được điều đó. Bổn công tử cũng có tự tin về điều này. Nhưng ta cũng tin một điều khác, yêu thích hay có hào cảm cũng chỉ là một chuyện, nếu đến thời khắc sinh tử đó lại là chuyện khác. Thủy cô nương cho dù đang cùng tại hạ đây cảm tình vui vẻ, nhưng đến thời khắc đối địch, nàng ta vẫn như cũ không hề do dự, mượn tám cái đầu của Lăng Thiên để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới dò một giọt lệ than thở rằng khó khăn lắm mới tìm được một người tri kỷ. Vậy mà ta nói như vậy có đúng hay không? Lăng Thiên trân trọc cười lớn. Có thể nói đây là cách xử sự truyền thống của các đại thế gia rồi. Lúc này vài âm thanh xé gió vang lên. Lăng Kiếm, Lăng Trì cùng với Lăng Phong, Lăng Vân, bốn người toàn thân sát khí từ trong khu rừng tối đen giống như báo săn mồi xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn người sau khi hướng về Lăng Thiên hành lễ, đưa mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc sững sờ, có đôi chút hồ đồ nữa. Phía trước là một mỹ nhân quần áo xộc xịch đang lớn tiếng khóc nức nở. Một bên là một thiếu nữ khác dường như bị trọng thương, đang trừng mắt giận dữ nhìn Lăng Thiên. Hắn không thể cắn xé hắn thành từng mảnh, mà Lăng Thiên lại khoanh tay đứng một bên ra vẻ bản quang. Nhất thời trái tim bốn người không khỏi nghĩ đến một chút ý nghĩ tà ác. Công tử, không lẽ công tử đã... Trong lòng đang suy nghĩ miên man, lại thấy Lăng Thiên lạnh lùng phất tay nói. Màng đi, giải về Lăng phủ biệt viện cẩn thận trông coi. Đây là trọng phạm, truyền lệnh không được lộ ra ngoài. Trừ bổn công tử ra, bất cứ ai cũng không được dò xét. Trái lệnh sẽ giết không tha. Bốn người chấn động vội cúi mình tuân lệnh. Chậm đã, Điệp Nhi bỗng cất tiếng kêu. Tiểu công chúa nhà ta đang bị trọng thương, sao có thể chịu được đường xa cập cảnh như vậy? Lăng Thiên, ngươi mau ra lệnh cho đám nô tài này làm cho tiểu công chúa nhà ta một cái cáng. Bỗng bốp một tiếng, Lăng Thiên phất tay, một cái bạt tai giòn giã vàng lên đánh bay thân thể nhỏ nhắn của Điệp Nhi, mạnh mẽ bay lên rồi rơi xuống trên mặt đất. Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào bây giờ đã in đậm nằm vết ngón tay. Lăng Thiên lạnh nhạt nói, nhớ cho kỹ, ngươi dù là phụ nữ nhưng cũng là tù binh của ta. Địch nhân của ta thì không có quyền yêu sắc trước mặt. Nàng ta là tiểu công chúa của nhà ngươi, nhưng chỉ là tù nhân của bổn công tử. Các ngươi không có chút đại ngộ nào đâu. Điệp Nhi tay ôm mặt, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói, tiểu công chúa nhà ta trước giờ đối với ngươi một mối thâm tình, chẳng lẽ ngươi tuyệt tình như vậy? Cho dù đã là tù nhân dưới trướng của ngươi, nhưng tiểu công chúa nhà ta đang yếu ớt như vậy, chịu sao nổi đường xa đấy? Nếu thế không bằng ngươi giết chúng ta luôn đi. Thủy Thiên Nhu lảo đảo đứng dậy, nhìn Lăng Thiên tràn ngập lửa giận. Điệp Nhi, không cần cầu xin hắn, ta có thể tự đi được. Lăng Kiếm khi nghe đến câu Điệp Nhi nói tiểu thư nhà ta đối với người có một mối tình thâm, trong mắt thần sắc biến đổi. Bốn người quay mặt nhìn nhau đã đưa ra quyết định. Lăng Kiếm lớn tiếng phân phó, Lăng Phong, Lăng Vân, hai người các ngươi đi làm cám nâng cô gái này đi. Lăng Phong, Lăng Vân cùng lên tiếng đáp ứng. Lăng Thiên khẽ nhíu mày muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lăng Kiếm lúc phân phó cho Lăng Phong và Lăng Vân không hề hỏi ý kiến của Lăng Thiên. Hắn biết nếu hỏi Lăng Thiên, Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không đồng ý, chính vì vậy hắn đã tự đưa ra quyết định. Cũng chỉ có Lăng Kiếm mới có dạng quyền hạn như vậy, đổi lấy là người khác chắc không có dũng khí dám làm như thế. Thủy Thiên Nhu nhìn Lăng Thiên, thấy ánh mắt dứt khoát của hắn, trái tim bỗng lạnh lẽo, nhắm hai mắt lại, nàng bỗng cảm giác được trong lòng mình đau nhói, cơn đau giống như lay động cả linh hồn trong sâu thẳm mình vậy. Lúc này sau khi về đến phủ, thính giác của Lăng Thiên vẫn nhạy cảm như cũ. Hắn sớm đã nghe thấy ngoài cửa tiểu viện có tiếng bước chân người bước nhanh đến, tiếp theo lại nghe có tiếng nói rất nhẹ nhàng. Lăng thần tỷ tỷ, Lăng công tử có nhà không vậy? Đó hóa ra là giọng nói của Tiêu Nhạn Tuyết. Trong lòng Lăng Thiên khẽ động, chẳng lẽ Tiêu gia còn chưa rời khỏi Thừa Thiên hay sao? lại nghe tiếng của lang thần nói: công tử đã nghỉ ngơi, Tiêu cô nương có chuyện gì không vậy? Ánh mắt Tiêu Nhạn Tuyết khẽ lãnh đạm hỏi: thân tỷ tỷ vẫn còn giận muội hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết thông minh cỡ nào sao lại không biết, lúc nàng mới đến Thừa Thiên vì ái mộ tài hoa của lang thần nên kết giao, lang thần cùng với nàng gọi là tỷ muội, ở chung với nhau rất vui. Nhưng bây giờ nàng lại gọi là Tiêu cô nương, đủ thấy lang thần đã rất bất mãn với Tiêu Nhạn Tuyết. Nếu không với tính cách ôn hòa của lang thần, nhất định sẽ không làm như vậy. Tiêu gia lần này đến Thừa Thiên đôn đáo khắp nơi, đã quan hệ được với nhiều thế lực lớn, thực sự là thâm sâu khó lường. Nhất là sau khi tổ chức đại hội đấu giá, Lý Thiên Kiếm xuất thế lại càng làm thiên hạ nổi sóng, đẩy Thừa Thiên vào nơi đầu sóng ngọn gió. Mà như vậy thì Lăng gia sẽ có xu hướng bị ảnh hưởng. Nếu kế hoạch này thành công, nhất định sẽ làm hỏng kế hoạch của Lăng Thiên. Lăng thần sao lại không bất mãn như vậy cơ chứ? Lăng Thiên cười cười: thần nhi, mời Tiêu cô nương đến thư phòng dùng trà đi. Không biết Tiêu cô nương đến, thật là khách quý. Lăng Thiên cười cười: khách quý đến nhà không biết là có chuyện gì vậy? Nghe thấy rõ ý xa lánh trong lời nói của Lăng Thiên, thần sắc của Tiêu Nhạn Tuyết hơi ảm đạm, miễn cưỡng cười nói: Lăng công tử khách khí rồi, Tiêu mỗi lần này đến đây là có ba việc muốn làm. Thứ nhất chính là muốn đến cáo từ Lăng công tử. Lăng Thiên khẽ nhíu mày cười dài nói: mục đích đầu tiên này ta cũng đoán ra được, chứ rõ thứ hai và thứ ba là gì? Lăng thần đã bưng trà lên, Lăng Thiên đón lấy, tự tay bưng chén trà thổi nhẹ nhẹ. Tiêu gia lần này đến Thừa Thiên thu hoạch lớn mà mang về, bổn công tử thực sự hâm mộ. Mục đích thứ hai của Tiêu cô nương không biết là gì đấy? Mặt Tiêu Nhạn Tuyết hơi hồng lên nói: công tử quả là cao minh, lần này đến Thừa Thiên đã làm phiền Lăng gia nhiều, trong lòng tiểu muội quả thực áy náy. Mục đích thứ hai đến đây chính là hướng Lăng gia và hướng công tử tạ lỗi. Làng lão đại nãi đã có chiếu cố tiểu muội rất nhiều, vậy mà tiểu muội lại không phải với Lăng gia, quả thực không còn mặt mũi nào nhìn thấy nãi nãi. Mong công tử thay mặt nãi nãi nhận một bái của Nhạn Tuyết. Nói xong nàng hướng về Lăng Thiên thì lễ một cái. Lăng Thiên cười ha ha rồi nói: hai nhà vốn có giao tình chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đâu có gì đáng nói. Lăng Thiên nhận xong hết một lễ của Tiêu Nhạn Tuyết, cục diện lại trở nên im lặng vô cùng, không ai mở miệng nói gì thêm. Cuối cùng cũng là Lăng Thiên đánh tan sự bế tắc, chậm rãi nói: không biết mục đích thứ ba của Tiêu cô nương là gì? Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Nhạn Tuyết nhìn Lăng Thiên rồi đột nhiên nói nhỏ: Tiêu mỗi lần trước bị người ngoài bắt cóc, nếu không có Lăng công tử cứu giúp, sợ rằng đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thê thảm vô cùng. Đại ân đại đức đó không lời nào có thể cảm tạ nổi, xin hãy nhận thêm một bái nữa của tiểu muội. Nói rồi lại thi lễ một lần nữa với Lăng Thiên. Sau lần kinh biến nọ, Tiêu Nhạn Tuyết nhiều lần tự đánh giá, sau đó lại nhiều lần dò xét Lăng Thiên. Mặc dù Lăng Thiên chưa hề thừa nhận, nhưng trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết đã rõ, người đã cứu mình, từ thân hình đến ánh mắt, trừ Lăng Thiên còn có thể là ai khác cơ chứ? Nhưng lần này Lăng Thiên lại tránh người qua một bên, không nhận đại lễ này của nàng, khoát tay cười nói: chỉ là tiện tay thôi, Tiêu cô nương không cần bận tâm. Nói xong lại cười ẩn ý, trong tình trọng nghĩa tri ân báo đáp, Tiêu cô nương không thẹn là người của Tiêu gia, đấy là việc thứ ba cô nương muốn làm hay sao? Nàng nghe thấy thế thì xấu hổ vô cùng, đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không nói được lời nào. Với sự thông minh của nàng, sao lại không nhận ra bao nhiêu ý chê cười châm chọc trong hai câu nói tưởng như bình thản của Lăng Thiên cơ chứ? Tiêu gia cùng Lăng gia căn bản đã không quen biết nhau, chính nguyên nhân Tiêu Phong Hàn đi ngao du thiên hạ, ngẫu nhiên kết giao với Lăng lão gia tử Lăng Chiến, hai người kết bái huynh đệ, cùng sông pha giang hồ, cùng chung sinh tử. Lăng Chiến tuổi lớn hơn nên làm đại ca, đối với tiểu đệ Tiêu Phong Hàn thì luôn luôn chiếu cố. Lăng lão phu nhân đối với vị kết bái huynh đệ này cũng có thiện cảm, coi như thân đệ vậy. Chính Tiêu Phong Hàn từng nói, nếu không có Lăng Chiến đại ca cùng với đại tàu, chỉ sợ hắn đã sớm chết hơn chục lần. Sau lúc Thời Thiên lập quốc, Lăng Chiến quân công cái thế, trở thành người dưới một mà trên cả vạn người. Mà Tiêu Phong Hàn lúc này cũng trở thành gia chủ mới của Tiêu gia. Hai huynh đệ này đều đạt đến thành tựu cực cao của bản thân. Lúc này thiên hạ thái bình nên Tiêu gia cùng với Lăng gia, hai nhà càng thêm giao hảo, lấy về kết thân để tăng thêm tình hữu nghị, nhưng thực lực của Tiêu gia ngày một tăng lên. Tiêu Phong Hàn giã tâm ngày càng lớn, hơn nữa, hắn thấy Lăng Chiến đối với Thời Thiên một lòng trung nghĩa, nếu mình khởi sự chưa chắc đã được Lăng Chiến hưởng ứng, vì vậy hắn từ từ giảm bớt sự qua lại, chuẩn bị cho đại nghiệp của Tiêu gia. Hắn lại mượn cớ Lăng Thiên không ra gì, rút lại hôn sự với Lăng gia. Nếu không thì sau này khi Lăng Thiên biểu hiện kinh người như vậy, Tiêu Phong Hàn cho dù tự nhận là tính toán giỏi, hắn cũng phải vội vàng kết thân lại. Từ sau lúc đó, hai nhà mặc dù vẫn có qua lại nhưng quan hệ đã khác xa lúc trước. Tiêu Phong Hàn trong lòng cảm thấy hổ thẹn với đại ca và đại tẩu, 10 năm liền tuyệt tích Thừa Thiên. Mà trong lúc này thiên hạ phong vân bắt đầu nổi, cơ hội Tiêu gia cần đã đến trước mặt. Tiêu Phong Hàn đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, liền phái Tiêu Phong Dương cùng với Tiêu Nhạn Tuyết đến Thừa Thiên, thêm dầu vào lửa, gây sóng gió thêm. Hơn nữa còn lợi dụng Lệ Thiên Kiếm để khuấy động chiến tranh thiên hạ. Vừa đến Thừa Thiên đã đến ở nhà Lăng gia, cũng có ý tứ lợi dụng Lăng gia lôi kéo tham gia vào trong vũng bùn tranh đoạt. Hôm nay mọi việc đã xong, bọn họ đã đem Thừa Thiên và cả Lăng gia hoàn toàn đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió. Từ đầu đến cuối, mấy thế hệ Lăng gia trừ Lăng Thiên năm đó còn nhỏ, không hề đề phòng cảnh giác với Tiêu gia. Ngay cả Lăng Thiên, dù trong lòng hắn có suy tính đến việc của Tiêu gia, nhưng dù sao cũng chỉ dừng lại ở việc thu thập thông tin tình báo, chứ không hề hành động thêm gì cả. Mà chuyện phát sinh đến giờ giữa hai nhà, nói dễ nghe một chút thì là về nghiệp lớn thiên hạ, còn nói khó nghe hơn thì chính là Tiêu gia vong ân phụ nghĩa. Sau khi cáo từ và rời khỏi Lăng Thiên tiểu viện, trong lòng Tiêu Nhạn Tuyết vô cùng mờ mịt, đang bước đi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn vào phía trong, mơ hồ truyền đến tiếng cười đùa cùng với tiếng hờn dỗi của Lăng Thần. Tất cả đều truyền đến tai Tiêu Nhạn Tuyết, nghe sao mà thân thiết, vậy mà thực tế lại xa xôi đến vậy. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy buồn phiền. Chính mình là nữ nhi duy nhất của đệ nhất tài Việt, tương lai sẽ trở thành một trưởng công chúa của cả nước, nhưng nghĩ đến một cô gái bình thường có thể được người đàn ông mình yêu thương che chở, sao mà xa xôi đến vậy. Mà Lăng Thần, một thân tài hoa tuyệt thế, dù chỉ là một thị nữ của Lăng Thiên, nhưng người gọi là thị nữ này lại có thể tận tình hưởng thụ hạnh phúc mà mình có khi vĩnh viễn chẳng bao giờ có. Nửa thời thần sau, cổng phía nam của Thừa Thiên có một đoàn thiết kỵ nhanh chóng rời thành, phi nhanh trên đường quan đạo, bụi tung mịt mù. Tiêu Nhạn Tuyết thúc ngựa được một đoạn bỗng nhiên ghìm người quay đầu lại, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn về phía tường thành kiên cố của Thừa Thiên, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi.